Isa vì cái gì lại sẽ để cho hắn đi làm lãnh cung người giữ cửa? Đa tạ ka ka ka cát đã NP. Cách chương.